Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 455 đã biết thực lực của bọn họ, sợ rồi sao? Hoàng thượng có chút không kiên nhẫn, trách mắng, vô luận ngươi nói cái gì, đều tha cho ngươi bất tử. Mau nói, hoàng thượng nếu là có thể trước tiên viết xuống di chiếu. Thuận Tử Công Công nói còn chưa dứt lời, hoàng thượng liền đạp hắn một chân. Nô tài chết bầm, ngươi dám chú chậm sớm chết. Hoàng thượng tha mạng, dùng nô tài đem nói cho hết lời. Thuận Tử Công Công chạy nhanh dập đầu xin tha. Hoàng thượng gần đây hỉ nộ vô thường, đừng một cái không cẩn thận thật bị hắn giết. Không muốn chết, liền mau nói. Thuận Tử Công Công lúc này mới nơm nớp, lo sợ nói. Hoàng thượng, di chiếu là giả, mục đích là làm Thái hậu nương nương thay đổi tâm ý, di chiếu có thể như vậy viết. Hoàng thượng từ long sàng thượng đạn ngồi dậy, biện pháp này có lẽ được không? Hắn trước viết hảo di chiếu, hắn nếu là băng hà, liền đem ngôi vị hoàng đế còn cấp An Nhạc Vương cố tranh. Sau đó đem di chiếu nội dung tiết lộ cho Thái hậu nương nương biết. Thái hậu nương nương chắc chắn thay đổi chủ ý, vì giữ được ngôi vị hoàng đế, chớ nói muốn nàng lấy ra thành ý, chính là muốn nàng đối cố tranh bọn họ ăn nói khép nép, nàng cũng khẳng định nguyện ý. Di chiếu một cái khác tác dụng, còn có thể này làm điều kiện, tới đổi lấy cố tranh bọn họ giải dược. Nhưng đây là hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ, này nhất chiêu không cần. Bất quá hoàng thượng thực mau liền nghĩ tới một vấn đề. Trẫm đã mất đi tự do, liền ngọc tỷ cũng bị Thái hậu nương nương lấy đi. Không có ngọc tỷ ấn ký di chiếu, chỉ sợ uy hiếp không đến Thái hậu nương nương. Thuận Tử Công Công nhỏ giọng nói, hoàng thượng, trong hoàng cung ngọc tỷ vốn chính là mô phỏng. Như vậy vừa nói, hoàng thượng rốt cuộc nghe minh bạch. Ngọc tỷ có thể mô phỏng đệ nhị chỉ, cũng có thể mô phỏng đệ tam chỉ. Việc này giao cho ngươi đi làm, là, nô tài bảo đảm đem sự tình làm thỏa đáng. Vâng, Cố Minh đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không vội vã khải hoàn hồi triều. Dù sao triều đình cho bọn hắn kỳ hạn, là ở cuối năm. Nhưng Thái hậu nương nương nóng này. Hoàng thượng bí mật viết hảo di chiếu thượng viết cái gì, đều có người nói cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương tới xem hoàng thượng, nghe nói hoàng nhi đã viết hảo di chiếu, nhưng có việc này. Hoàng thượng một bộ đại triệt hiểu ra bộ dáng, trẫm nếu lấy không được giải dược, xác định vững chắc sẽ ở trong một tháng băng hà, trước viết hảo di chiếu, cũng là bất đắc dĩ. Thái hậu nương nương lạnh lùng hỏi, không biết hoàng nhi di chiếu, là viết như thế nào? Hoàng thượng ăn ngay nói thật, đem di chiếu nội dung, một chữ không lậu nói cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương tức giận đến giơ lên thượng phương bảo kiếm. Nghiệp chướng, tin hay không ai ra nhất kiếm diệt ngươi. Hoàng thượng căng ra đầu không né không tránh, rơi lệ đầy mặt. Mẫu hậu, ngài thật sự nhẫn tâm giết trẫm. Trẫm chính là mẫu hậu duy nhất nhi tử. Thái hậu nương nương khẳng định không đành lòng giết hắn, nàng vô lực mà buông thượng phương bảo kiếm. Đối mặt này vô năng nhi tử, thật là vô cùng đau đớn. Ngươi vì sao phải viết xuống như vậy di chiếu? Hoàng thượng cảm xúc hạ xuống. Đây đều là mẫu hậu bức. Vốn dĩ cố tranh đã thanh minh, hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hắn chỉ cầu người một nhà tề tề chỉnh chỉnh, bình an không có việc gì, quang minh chính đại tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là, mẫu hậu ngươi lại một hai phải Cố Minh tiếp được quân lệnh chẳng. Tưởng một lần liền đưa bọn họ bức thượng tuyệt lộ. Hiện tại, mẫu hậu biết thực lực của bọn họ, sợ rồi sao? Trẫm hiện tại mới hiểu được cố tranh không có nói láo. Hắn là thật sự đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hắn nếu là có hứng thú, bằng thực lực của bọn họ, đã sớm giết trẫm cùng mẫu hậu, ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng nói, không phải không có lý, Thái hậu nương nương có một tia áy náy. Bức Cố Minh lập hạ quân lệnh chẳng. Xác thật là mẫu hậu sai, mẫu hậu không nghĩ tới cố tranh cùng Nhạc Linh Chi thực lực, như vậy khủng bố, chỉ bằng hai người liền phá nhiều chỗ nơi hiểm yếu, quả thực là không thể tưởng tượng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.